Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuộc sống của anh không bao lâu, không khỏi ghen tị và càng thêm chán ghét Hà Phương. Ngồi được một lúc thì Tuấn Vũ nhận được điện thoại từ trợ lý, nói là có việc cấp cần anh xử lý. Đang định đi cùng Hà Phương ra về thì Khánh Linh đã tươi cười giữ cô lại. Không phải anh nói là hôm nay dẫn chị Hà Phương tới thăm em sao? Nhân tiện để hai chị em bồi đắp tình cảm mà. Em ở đây một mình chán chết, hay là cứ để chị ấy ở lại chơi cùng em, còn anh về công ty trước đi. Thấy cô ấy nói cũng hợp lý, Tuấn Vũ quay sang hỏi ý kiến Hà Phương thì nhận được một cái gật đầu của cô tỏ ý đồng tình. Không nghĩ ngợi nhiều, anh nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi còn không quên dặn dò Khánh Linh mau điều trị khỏi, còn tặng Hà Phương một cái ôm lưu luyến như là không nỡ rời đi. Hành động này khiến sự chán ghét của Hà Phương trong mắt Khánh Linh càng lớn dần. Đợi anh đi khỏi, Hà Phương vẫn lặng lặng trông người theo hướng của anh rời đi. Chờ tiếng mỉa mai giễu cợt từ phía sau vang lên. Người đã đi rồi, chị cũng không cần thiết phải bày ra bộ dáng tâm tình đó cho ai coi đâu. Cái gì mà bồi đắp thêm tình cảm chị em chứ? Hà Phương chỉ khẽ cười nhạt tự nhủ. Hẳn là một khi chưa từ bỏ ý định với anh thì cô ấy sẽ không dễ dàng tiếp nhận cô. Dù vậy đã dặn lòng sánh bước bên anh, hòa đồng cùng với những mối quan hệ quanh anh, cô sẽ cố gắng hết sức mình, thật lòng quan tâm hỏi thăm cô ấy. Chân của em đã đỡ đau hơn chưa? Dường như không hài lòng với thái độ của cô trước sự châm chọc của mình, Khánh Linh bực bội, lời nói trở nên gay gắt. Tôi sẽ không vòng vo. Hôm trước có lẽ bác Uy đã nói rằng bác ấy đã lựa chọn được người xứng đáng nhất có thể sánh bước và hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển của anh Vũ. Lặng lẽ quan sát sự biến đổi nét mặt, lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng của Hà Phương, có một chút hài lòng, Khánh Linh nói tiếp. Người đó là tôi, vì thế chị hãy tự biết khó mà rút lui đi, bằng không tới lúc đó lại tự mình phải nhận bẽ mặt đấy. Sau một thoáng bất ngờ, Hà Phương đã bình ổn lại tâm trạng trước sự khiêu khích của Khánh Linh, thư thả cất lời. Chị rất rõ, thương tích ở cổ chân em là do tự em gây ra, nhưng chị cũng sẽ không bóc mỏi trước mặt người khác. Ngày hôm nay chị có mặt ở đây, đúng như Lê Tuấn Vũ nói, chị muốn làm bạn với em, muốn kết thân cùng với bạn bè xung quanh Tuấn Vũ. Với lại Vũ luôn coi em là em gái, bởi vậy mà anh ấy rất mực quan tâm tới em, trên tư cách là một người anh trai đối với một cô em gái nhỏ, vì vậy là bạn gái của anh ấy. Không đợi cô nói hết câu, Khánh Linh kích động gào lên cắt ngang. Chị nói láo. Nhìn cô ấy hơi thở dồn dập, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía cô, hận rằng không thể lôi cô ra mặt trà đạp. Hà Phương vẫn kiên định tiếp lời. Em có biết, người con gái lấy sự an toàn của bản thân để mong mỏi sự quan tâm của người khác sẽ rất đáng thương không? Và còn một điều nữa, chị muốn em hiểu, tình thân sẽ không khi nào thay đổi đặc biệt. Khi mà Tuấn Vũ đã nhận định coi em là em gái, thì anh ấy sẽ không tiến xa hơn với em đâu. Lời nói vừa dứt, ngay tức khắc, chiếc gối bông trắng muốt bay tới phía Hà Phương, kèm theo đó là sự phẫn nộ của Khánh Linh. Cút đi! Chị là cái thá gì mà ở đó lý sự này nọ chứ? Chị cút ra ngoài cho tôi! Lúc này người giúp việc đi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy cô chủ Khánh Linh của mình đang điên cuồng vơ lấy bất cứ thứ gì ở gần, đáp về phía người con gái đang đứng gần đó. Liền hốt hoảng chạy lại ngăn cản Khánh Linh, đồng thời cố gắng khuyên nhủ nguyên nhân gây phát hỏa cho cô chủ của mình là Hà Phương hãy trở về. Hà Phương biết rõ lúc này mình còn nấn ná ở lại sẽ thật sự chọc giận Khánh Linh, chỉ muốn nêu rõ nhận định của bản thân, nhưng lại không ngờ khiến cô ấy kích động như vậy, đành lặng lẽ cáo biệt rời khỏi phòng bệnh. Hạ Phương đi được một lúc lâu, nhưng tâm trạng của Khánh Linh vẫn không tốt hơn. Đang tức giận, chợt nhớ ra điều gì, vội lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này thấm đẫm chán ghét và ác ý, khiến người giúp việc giật mình ớn lạnh. Đặng Quân, không phải cậu vẫn muốn theo đuổi tôi sao? Tôi sẽ cho suy nghĩ lại, mà cho cậu một cơ hội, với điều kiện giúp tôi xử lý một người. Không nghĩ tới những lời nói thật tâm từ đáy lòng của mình, lại khiến Khánh Linh nổi đóa lên như vậy. Cô hiểu được đối với người con gái, một khi đã yêu thích ai đó, sẽ dốc hết tâm tư tình cảm cho họ. Trên thực tế, chính bản thân cô cũng đã từng chung thủy, một lòng một dạ yêu thương, để rồi nhận lại là những buồn đau tuổi thân. Bởi thế mới nói, nếu có ý định rèn sắt thành kim, thì còn phần phải phụ thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Cô có thể cảm thông cho Khánh Linh, nhưng nếu bắt ép cô phải buông tay anh, thì cô không làm được. Hạ Phương khẽ thở dài, sải bước trên vỉa hè rợp bóng cây xanh. Dạo gần đây thời tiết chuyển lạnh,

Nếu tiếp xúc lâu ngày sẽ phát hiện ra đám đàn ông đúng là bản tính lưu mang háo sắc, khó thay đổi, khẽ nghiến răng. Đồ háo sắc chết tiệt, không thèm nói chuyện với anh nữa. Em sẽ tận dụng thời gian hôm nay để thỏa thích đi ngao du khắp nơi, mặc kệ anh chăm chỉ làm việc nha. Sao lại có thể như vậy chứ? Chồng em thì phải nai lưng đi làm việc kiếm tiền, làm vợ như em lại tưng tưng đi chơi hưởng thụ một mình. Thật là quá bất công mà. Giọng điệu của anh qua điện thoại, cô bỗng hình dung tới bộ dạng nũng nịu đáng ăn đòn của anh, liền không khỏi phì cười. Lại nói khi nghe anh nhắc tới tiếng chồng và vợ, được anh thốt ra rất tự nhiên, nhưng cũng đủ khiến con tim cô xao xuyến rung động. Có lẽ còn háo hức bối rối hơn khi càng nghe lời tỏ tình, nhưng vẫn một mực cứng giọng chối bỏ. Ai thèm làm vợ của anh chứ? Anh đừng có mà ăn dưa bờ nha. Không phải em. Vậy được, để anh đi kiếm lấy một cô gái nào đó về làm vợ của anh, được chứ? Hạ Vương lại nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm nay nói chuyện cùng anh khiến cô chắc là mòn răng đi không ít. Không biết ngày mai cứ đối mặt với sự trêu người đáng ghét của anh, cô có bị mòn cài hết hàm răng nữa hay không? Anh dám ư? Anh không dám đâu. Em đi đâu thì đi đi, nhưng mà tuyệt đối tránh xa đám đàn ông cho anh. Tối về sớm tắm rửa sạch sẽ, ở trên giường đợi anh nha. Lời nói của anh khiến người ta liên tưởng tới những hình ảnh không mấy trong sáng, lại nhớ tới những lần thân cận cùng anh, hai má cô liên tục nóng bừng bừng. Tuần Vũ không để cô có cơ hội bộc phát cơn thịnh nộ, anh à hả, rồi ngắt kết nối. Lúc này đây nụ cười phơi phới gió xuân in đậm trên khuôn mặt của anh, khiến mấy người nhân viên tình cờ đi ngang qua đều trố mắt sửng sốt mà kinh ngạc. Hẳn là toàn công ty lại được một phen dậy sóng về tin tức giật cân. Tầm giám đốc băng sơn nhoèn miệng cười, muôn hoa đua nở, ngây ngất con tim. Hạ Phương miên man với câu nói đầy ý chọc kẹo của Tuấn Vũ, mà ngây người tại chỗ, không kịp phản ứng. Khi có người bỗng nhiên va phải cô, khiến vai cô có một trận ê ẩm. Người va phải cô rõ ràng rất vội vàng hấp tấp. Ngay khi nhận ra là người mình va phải là Hạ Phương, vội vàng, hốt hoảng, lo lắng không yên. Tôi xin lỗi chị, tôi không cố ý va phải chị. Mẹ của tôi bị ốm phải nằm viện, nên tôi mới mải suy nghĩ mà vô tình đụng chứng chỉ. Tôi xin lỗi. Nhìn lại bộ dáng hốt hoảng của người con gái đó, Hạ Vương tự nhủ rằng mình có phải là bà cô ghê gớm dọa người tới mức khiến cô ấy phải phản ứng loạn cả như vậy đâu. Cô gái mặc trang phục nhân viên văn phòng, mái tóc thẳng mềm mượt được buộc gọn thì nay có một chút sầu sạch tán loạn. Khuôn mặt thanh tú đã trút bỏ đi lớp trang điểm dày cộm lúc trước, có một chút mệt mỏi. Ngỡ ngàng nhận ra một lúc mới biết đó là Như Ý, cô bạn gái sang chảnh lúc trước của Khánh Trung. Dường như muốn chắc chắn hơn về phán đoán của mình, cô khẽ hỏi. Là cô phải không, Như Ý? Đáp lại cô vẫn là ánh mắt sợ hãi và khuôn mặt luống cuống. Tôi xin lỗi. Không phải tôi cố ý va phải chị đâu. Mặc dù không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của cô ấy, nhưng cô vẫn thân thiện lên tiếng. Không có gì đâu, tôi không trách cô. Mẹ của cô ốm nặng không? Dường như tình thân máu mủ luôn luôn chiếm một vị trí tối quan trọng đối với mỗi người. Bởi vậy mà vừa nghe nhắc tới người mẹ đang bệnh nặng, Như Ý liền không kiềm chế được mà nước mắt lăn dài. Hạ Vương thấy cô ấy đang xúc động, liền đưa ra khăn giấy nhẹ giọng nói. Dù có chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh tìm cách giải quyết. Tôi đi cùng cô tới thăm bệnh bác gái, được chứ? Như Ý có một chút lưỡng lự, nhưng rồi lại cũng gật đầu đồng ý. Lặng lặng đi vào bệnh viện, hai người tiến bước vào khoa ung thư. Có lẽ là nơi bầu không khí u ám nhất nặng nề trong bệnh viện này. Nơi mà những con người bằng xương bằng thịt đang hàng ngày phải đối chọi cùng với đau đớn. Những đợt xạ trị, tiêu hao thể lực, đấu tranh giành giật sự sống. Họ bước vào một phòng bệnh viện, cả bốn giường bệnh đã chật kín bệnh nhân. Như Ý giải bước tới bên giường bệnh phía gần cửa sổ, nơi mà người phụ nữ trung niên dáng vẻ tiểu tụy hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng nụ cười hiền hòa và ánh mắt sáng quắc, sự lạc quan như muốn củng cố niềm tin và hy vọng, tiếp sức cho bản thân, người thân và cả những bệnh nhân xung quanh. Như Ý giới thiệu cô là bạn của cô ấy. Cả một khoảng thời gian dài sau đó, cô cùng hai mẹ con họ trò chuyện và được biết qua về gia cảnh đặc biệt của Như Ý. Hai mẹ con cô ấy từ trước tới giờ nương tựa vào nhau mà sống. Mặc dù vất vả, song tình cảm của họ dành cho nhau không có gì có thể tả xiết. Có lẽ chỉ cần thông qua ánh mắt yêu thương và những cử chỉ tuy nhỏ nhặt nhưng lại chứa đựng tình yêu của họ dành cho nhau, khiến Hà Phương rất ngưỡng mộ.

Nếu như có một bàn đồ ăn ngon đang đợi anh trở về. Phải rồi, cô sẽ đi mua đồ ăn và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, chờ anh đi làm. Nghĩ vậy, Hà Phương liền đi tới siêu thị tìm mua nguyên liệu về nấu nướng tươm tất đâu ra đó. Xong ngày hôm đó, anh phải vội đi công tác ở nước ngoài, nên không có cơ hội thưởng thức. Mấy ngày sau đó, Hà Phương đi làm như bình thường, thỉnh thoảng lại ghé qua bệnh viện thăm Khánh Linh. Mặc dù cô ấy luôn tỏ thái độ bực dọc, nhưng cô đành coi như không. Cô không hy vọng có thể ngày một ngày hai khiến cô ấy thay đổi nhận định về mình. Nhưng trên cương vị là bạn gái của Tuấn Vũ, cô tự thấy những việc làm này là nên. Nhân tiện cô cũng ghé qua thăm và trò chuyện cùng với mẹ của Như Ý. Mọi thứ vẫn bình lặng, lặp qua lặp lại qua ngày. Chỉ duy nhất có một điều lạ là thời gian này cô luôn có cảm giác có ai đó theo dõi mình. Không phải do suy nghĩ của cô viển vông, mà không chỉ một hai lần tình cờ ngó lại phía sau, dường như phát hiện có một người đàn ông lén lén lút lút đi theo mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô, hắn ta chột dạ, vờ lảng đi chỗ khác hay làm đại một điều gì đó. Nếu nói cô không sợ là nói dối, mặc dù đã qua mấy hôm, vẫn không thấy có hành động gì quá phận. Hạ Vương thật không ngờ rằng, có ngày bản thân phải đối mặt với tình cảnh giống như là trên phim ảnh. Cô vân vân, không biết có nên báo cảnh sát hay không, khi mà chưa có bằng chứng tố cáo hành vi. Huống hồ, kẻ bám theo cô mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng thông qua dáng dấp của hắn, cô có thể khẳng định không phải là cùng một người. Vì thế Hạ Vương chỉ còn cách hạn chế đi ra ngoài một mình. Dù vậy, do điều kiện đặc thù của công việc mà cô không thể không có những lúc phải ra ngoài gặp gỡ, trao đổi cùng với khách hàng. Buổi chiều hôm nay, cô có hẹn gặp một vị khách tại địa điểm cách công ty của cô mấy khu phố. Trong lúc chờ đợi taxi thì chuông điện thoại reo vang, có chút bất ngờ khi người gọi tới là Lâm Phong. Kể từ lần vô tình gặp mặt mấy hôm trước tại buổi triển lãm, cô vẫn chưa có dịp cảm ơn anh ta đã đưa tới bệnh viện xử lý vết thương trên cổ. Tuy vậy, sau lần trò chuyện cùng Như Ý thì không hiểu vì lý do gì mà khi nhận điện thoại của anh lại làm cho cô có cảm thấy một chút bối rối và khẩn trương. Điều này thật sự khiến cô kinh ngạc và thầm rủa đầu óc suy nghĩ linh tinh của mình. Không đợi cô thắc mắc vì cuộc liên lạc, Lâm Phong liền đi theo chủ đề chính. Lát nữa tan giờ, đợi tôi cùng về. Tôi ghé qua nhà Vũ, lấy quyển thế giới phẳng mà hôm trước cậu ấy đã hứa tặng tôi. Ngừng một lát, anh ta lại nói tiếp. Tiện đường sẽ đưa em về luôn. À vâng. Hạ Vương đang còn lưỡng lự không biết nên nói gì cùng anh, thì bỗng nhiên có một chiếc xe Land Rover đen phanh gấp trước mặt. Bước xuống xe là hai gã bặm trợn trông rất dữ tợn hung hăng, xông tới áp chế lôi cô lên xe. Mặc cho cô sức phản kháng cùng kêu cứu, nhưng dường như mọi thứ xảy ra trong chốc nhoáng, nên không mấy ai chú ý tới. Chỉ có Lâm Phong ở đầu dây bên kia nghe được những âm thanh chói tai, rồi tiếng của vật nào đó rơi cộp xuống đất, hẳn là chiếc di động của cô, còn cả tiếng kêu cứu của Hà Vương nữa. Tâm trạng của anh liền bất an, có thể khẳng định đã có chuyện không hay xảy ra với cô. Vội vã liên hệ thông qua những chỗ thân quen để có được sự can thiệp mau chóng từ phía cảnh sát. Hà Phương bị lôi lên xe dưới sự khống chế của những gã đàn ông trông như những người trong băng nhóm của xã hội đen. Cô không còn cách nào phản kháng mà chỉ có thể hy vọng vào cuộc điện thoại bị gián đoạn cùng với Lâm Phong, có thể giúp anh ấy biết một phần tình cảnh của cô đang gặp phải và nghĩ biện pháp trợ giúp. Dù sao thì trong lúc này, người cô có thể bấu víu trông mong sự giúp đỡ chỉ duy nhất là anh ta. Chiếc xe dừng lại trước một nhà kho dường như đã bị bỏ hoang lâu ngày ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Đối mặt với những kẻ xa lạ, bị lôi kéo một cách lỗ mãng, mặc dù run sợ không rõ từ khi nào mà cô lại đắc tội với đám người này. Đương nhiên những người này không cho cô biết lý do, vì thế cô chỉ có thể trông chờ câu trả lời từ tên cầm đầu của bọn chúng. Nhà kho cũ nhếch nhác, vừa bước vào một mùi ẩm thấp đã xông vào mũi. Từng thùng hàng rỉ sắt lâu ngày bị vất chồng trơ mỗi nơi một ít. Hạ Phương không khỏi rùng mình ớn lạnh. Phía trước xuất hiện một đám người, có khoảng 4-5 gã, vừa trông liền có thể nhận định cùng đồng bọn đám người bắt cóc với cô. Còn có một gã kẻ cuội ngồi dậy thẳng trên cái ghế duy nhất tại nơi nhơ nhích này. Hắn chào đón cô bằng khóe môi cong lên, một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt sợ khanh. Hạ Phương, 27 tuổi, nhân viên kinh doanh bất động sản của tập đoàn Kỳ Phong, và là bạn gái đương nhiệm của Trần Tuấn Vũ, tổng giám đốc của công ty Uy Vũ. Một lý lịch khá ấn tượng đấy. Hạ Phương lúc này bị trói chặt hai tay ra phía sau, Mặc dù không còn ai lôi kéo thô bạo, tuy vậy, sau một quá trình giằng co, hiện tại toàn thân ê ẩm, trái tim bởi vì lo sợ mà có đập nhanh, hai chân run rẩy, chỉ sợ có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố kiên cường đứng vững, đối đáp lại lời của hắn ta. Tôi muốn biết lý do, tại sao các anh lại mang tôi tới đây? Vừa nghe thấy thì cả đám cùng cười rộ lên những tiếng cười khả ố và ánh mắt đề tiện dán lên thân hình cô. Cố gắng trấn tĩnh, xem như là không thấy gì, cô vẫn nhất quyết nhìn thẳng về tên cầm đầu tìm câu trả lời. Tôi nghĩ là tôi chưa từng đắc tội với mấy người. Cả thanh niên như bị thu hút bởi điều gì đó thú vị từ cô, liền đứng lên tiến lại gần. Hắn cao trên 1m8, khuôn mặt cũng được coi là sáng sủa, phong cách ăn mặc nổi bật so với cả đám người còn lại, đặc biệt là nước da trắng. Hắn mang khí chất của đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Thời điểm hiện tại, bàn tay khiến cô chán ghét cổ hắn đang mân mê trên da thịt mịn màng của cô, một lần nữa kéo cong khóe môi hỏi lại. Cô nghĩ chúng tôi mang cô tới đây là để làm gì? Cô cau mày nghiêng người, né tránh sự động chạm của hắn. Vấn đề của cô đặt ra cho hắn, nhưng lại bị hắn quăng lại gặng hỏi cô. Không để cô nói gì, mà cô cũng không tính cất lời. Đám người lưu manh đáp lại bằng những câu hỏi, bằng những lời dâm ế, chàng cười càng khả ố. Cả cầm đầu thu hết những phản ứng của cô, có run rẩy, có chán ghét, còn có cả kinh bỉ và tầm mắt. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi mà đáng ra trong tình cảnh này, cô phải giống những cô gái khác chân yếu tay mềm, khóc lóc van xin được thả ra. Nhưng mà cô vẫn đứng đó, thái độ một mực chống đối, làm nảy sinh hứng thú chinh phục từ hắn. Cả dù côn cầm đầu nhàn nhã cất lời. Cô nghĩ xem, cô ở bên Trần Tuấn Vũ, khiến người người đều chán ghét như vậy. Cô xin thề, cô không hề muốn suy diễn lệch lạc lời nói của hắn, nhưng hẳn là bị ảnh hưởng không ít từ tiểu thuyết đạo Mỹ, ngôn tình mà cô đã nghiền ngẫm trong một thời gian dài. Kẻ tròn mắt kinh hãi, giọng nói run run cất lên. Xin anh tự bảo Tuấn Vũ, anh ấy là trai thẳng, không phải là gay. Lời nói của cô có sức công phá tinh thần thép của hắn, khóe môi không ngừng co giật. Hắn còn bị đám tay chân cười cợt liền tức giận quát lớn để áp chế đám đàn em đang xôn xao làm loạn, rồi mới quay ra phía cô nói. Đừng có hiểu lầm, người tôi có hứng thú là cô. Chỉ bằng cô theo tôi đi, tuy rằng có một chút lớn tuổi nhưng mà không sao, với khuôn mặt này, thân hình này. Vừa nói, tay của hắn vừa chậm rãi vui đùa trên gò má đầy đặn mềm mịn của cô. Ánh mắt không biết xấu hổ, không ngừng quét qua khắp lại trên cơ thể cô từ trên xuống dưới rồi phán. Cô có thể làm nhân tình của tôi. Hạ Vương đối với hắn chỉ có sự kinh bỉ không thôi. Bệnh thần kinh. Lâm Phong ôm chặt lấy Hạ Vương, thật chặt. Nghe tiếng khóc tủi hổ của cô khiến anh đau thắt ruột gan. Vì có gì mà anh luôn chứng kiến những lúc cô bị thê thảm, bị người ta ức hiếp và bắt nạt. Anh đã cố gắng giữ khoảng cách với cô, vẫn biết tình cảm dành cho cô là không đúng với Tuấn Vũ. Nhưng người con gái này luôn hiện hữu, chiếm lĩnh trong tâm tưởng anh. Xuất hiện trước mặt anh làm cho anh phải bận tâm và ra sức muốn che chở cho cô. Tại thời điểm đặt chân vào nhà kho cỗ nát, trông thấy cô quần áo xộc xệch đang co rúm tại một chỗ, anh quả thật đã tức giận run người. Anh rất sẵn sàng vung nắm đấm hướng đến đám lưu manh đã khiến cô ra bộ dạng này một trận tơi bời, nhưng anh đã không làm vậy. Điều quan trọng trước mắt là cần phải bao bọc bên cô, trấn an cô. Lâm Phong anh không phải là người dễ dàng bỏ qua cho những kẻ nào đã tỏ gan dám động tới người hay bất cứ những thứ gì anh quan tâm. Anh không thiếu biện pháp khiến hắn phải thân bại danh liệt, không thể ngóc đầu lên được. Từ trước tới nay, anh luôn nói được là làm được. Hạ Vương khóc tức tuổi một thời gian, cho tới khi không còn đủ gượng sức để kháng cự thêm nữa. Cô liền tiếp đi trong lòng của Lâm Phong. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc áo vest phủ lên người cô. Mọi động tác rất cẩn thận và chu đáo, dường như chỉ sợ một động tác nhỏ cũng có thể đánh thức cô bất cứ lúc nào. Nhấc bổng Hạ Vương đang vùi đầu ở trong lòng mình bước ra xe. Hẳn là cô đang rất cần nghỉ ngơi, trấn tĩnh lại qua cú sốc này. Tới nhà Vũ, nhẹ nhàng đặt cô ngay ngắn trên chiếc đệm êm. Bản thân mình cũng đang yên lặng ngồi bên mép giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của cô. Ngày hôm nay anh đã dự định qua nhà Vũ để lấy quyển sách có chữ ký của tác giả mà Vũ đã hứa tặng anh lúc trước để mang tặng cho người bạn của ba anh, đồng thời cũng là đối tác quan trọng của công ty.